Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, sự việc đã bại lộ. Nghe Shimura Yu phân thân giới thiệu, Karura lại nhìn một chút những kia đồ ăn hình ảnh. Xem ra xác thực rất ngon miệng mê người. Hơn nữa, giá cả còn không mắc. Có vẻ như bọn họ Phong Chi Quốc cải trắng còn chưa hết cái giá này đáng thương cải trắng lại một lần nữa gánh nổi. Ai bảo Phong Chi Quốc đồ ăn giá cả xác thực muốn so với cái khác quốc gia cao hơn một ít này với. Bọn hắn Phong Chi Quốc hoàn cảnh có quan hệ lớn lao. Phong Chi Quốc thổ địa phần lớn đều là sa mạc. Chỉ có một số ít ốc đảo là có thể trồng trọt cây nông nghiệp. Hiện tại Konoha giá thịt lại muốn so với Phong Chi Quốc cải trắng giá cả còn muốn quý. Điều này làm cho Karura bao nhiêu nổi lên một chút cảm giác không chân thực, hầu như không do dự. Karura trực tiếp mở miệng nói. Đều đến một phần đi. Karura gia cảnh vẫn là rất tốt. Trong nhà là Sa Nhẫn gia tộc lớn. Lần này nàng đi tới Konoha cũng mang không ít tiền. Mà Konoha giá hàng cũng so với tưởng tượng bên trong thực sự tốt hơn nhiều. Cái kia nàng cũng có thể ăn ngon một điểm. Cũng có thể cho lão sư bọn họ mang một điểm đi. Chờ phân thân nói một tiếng. Liền tìm một cái khác phân thân. Đi chuẩn bị. Karura đang đợi thời điểm tả hữu nhìn chung quanh một hồi. Cái này gà rán tựa hồ thật sự rất tốt. Người bạn nhỏ trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc. Konoha tiểu hài tử thật sự rất hạnh phúc a. Bọn họ có thể ăn được mỹ vị ăn thịt. Bọn họ Sa Nhẫn liền không xong rồi. Liền ăn no đều rất khó khăn. Karura sinh ra gia tộc lớn. Tuy rằng không có nhẫn cơ chịu đói khả năng. Thế nhưng muốn mỗi ngày ăn thịt cũng là không thể. Konoha nhưng không như thế. Nàng phỏng chừng một cái đê cấp nhiệm vụ liền đầy đủ hạ nhận ăn một ngày gà rán. Chuyện này làm sao khá là. Bọn họ Sa Nhẫn muốn thua ở hàng bắt đầu lên, bất luận làm sao nhất định phải đem học cấp tốc gà nuôi. Trồng kỹ thuật chiếm được. Dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng là như thế. Karura đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng. Karura cách hộp cùng với túi liền nghe đến đồ ăn hương thơm. Hít sâu một hơi liền rời khỏi gà rán cửa hàng. Chỉ là nàng vừa không có đi vài bước. Liền phát hiện một cái người quen đâm đầu đi tới. Chính là vừa phân biệt không lâu. Từng có đồng thời tắm tình nghĩa Uchiha Mikoto. Nàng đang theo một cái cùng tóc khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ bình thường cô gái vừa nói vừa. Cười đi tới. Shimura Yu rất xa thấy cảnh này. Không nhịn được đánh tới dùng mình một cái. Nàng sẽ không phải muốn đi chào hỏi chứ. Ngẫm lại chính mình vừa nãy ở nhà tắm làm sự. Shimura Yu nội tâm còn cảm thấy một trận hừng hực. Kích thích. Thực sự là quá kích thích. Hắn bình thường cũng không có thiếu cùng su nết các nàng cùng tắm rửa. Thế nhưng vừa nãy lần đó xem như là kích thích nhất mấy lần một trong. Này không thấp hơn cái thứ nhất cùng su nết cùng tắm rửa. Shimura Yu xem như là rõ ràng Jiraiya. Tên sắc quỷ kia còn có đệ tam Hokage cái kia lão dâm côn. Tại sao như thế yêu thích nhìn trộm nữ nhà tắm trong này kích thích. Không phải trong nhà tắm có thể cảm giác được. Hơn nữa ở tà ác tâm linh gia trì dưới. Xem người khác nữ nhân. Xác thực muốn so với xem người đàn bà của chính mình càng thoải mái hơn. Đáng tiếc sự tình chung quy không có Shimura Yu tưởng tượng thuận lợi như vậy. Karura chung quy vẫn là tiến lên. Hướng về Uchiha Mikoto vấn an. Nàng giác đến hai người bọn họ đồng thời tán gẫu qua thiên. Đồng thời phao qua tám. Từng có đối lập vui vẻ tán gẫu trải qua. Chào hỏi cũng không quá đáng. Uchiha Mikoto. Không nghĩ tới chúng ta như thế liền lại lần gặp gỡ. Karura quay về Uchiha Mikoto cười chào hỏi đạo. Hả? Uchiha Mikoto nhìn thấy Karura một mặt mờ mịt. Nữ nhân này là ai vậy? Xuyên như thế quái lạ. Nên không phải Konoha chứ? Còn có cái gì gọi là lại gặp mặt? Ta có thể không quen biết ngươi có được hay không? Không nên tùy tiện đến thấy sang bắt quàng làm họ. Từ khi rời đi Uchiha bộ tộc sau khi Uchiha Mikoto liền làm lên trạch nữ. Nàng cùng Shimura Yu cảnh ngộ có khác biệt lớn. Shimura Yu là bởi vì được đến nhà trong tộc hãm hại, mới không thể không rời đi Shimura bộ tộc. mà Uchiha Mikoto nhưng là vì mình nam người tuyển chọn bỏ trốn. Hành vi như vậy tuy rằng được rất nhiều gia tộc lớn em gái tán thành. Thế nhưng ở các trong đại gia tộc, Uchiha Mikoto nhưng là bị thừa nhận là gia tộc sỉ nhục, gia tộc nữ tử là gia tộc tài sản tư hữu. Các nàng hôn nhân, các nàng thân thể, hẳn là gia tộc tài phú. Các nàng không có tư cách đi quyết định sự lựa chọn của chính mình, đây là các gia tộc lớn nhất quán. Nhận thức, cái này cũng là văn hóa quyết định, nếu như Sunet không phải thực lực của chính mình đủ cứng chắc. Nhà nàng những người kia cũng đều chết gần hết rồi. Sunet có thể đương ra làm chủ, bằng không nàng cũng không có tư cách nắm giữ cuộc đời của chính mình. Đương nhiên bởi vì Uchiha Mikoto là gia tộc Uchiha quan hệ, đại gia cũng vui vẻ xem Uchiha bộ tộc chuyện cười. Chuyện này đối với Uchiha bộ tộc tới nói nhưng là sỉ nhục. Ai bảo Uchiha bộ tộc bình thường mắt chó coi thường người khác, xem thường bọn họ, đây chính là báo ứng. Uchiha Mikoto hiện tại rất mờ mịt, nàng kinh ngạc nhìn một chút Karura. Trải qua phân tích, đây tuyệt đối không phải là mình người quen biết. Mặc kệ là nàng đã từng gia tộc, vẫn là trong trường học, nàng đều chưa từng nhìn thấy người này, vì thế nàng còn đặc biệt hướng về Uzumaki Kushinai tìm chứng cứ. Muốn còn muốn hỏi nàng có hay không nhận thức người này. Ở Uzumaki Kushinai phủ nhận sau khi, Uchiha Mikoto cũng coi như là triệt để xác định chính mình không quen biết người này. Nàng tốt xấu cũng là đại gia khuê tú. Quay về Karura áy náy cười cợt nói rằng, thật không tiện, ta không biết chúng ta trước có từng gặp mặt cái gì. Lần này đến phiên Karura lăng ép, nàng không nghĩ tới Uchiha Mikoto dĩ nhiên bốc lên câu nói này. Trước chưa từng gặp mặt, người cái quái gì vậy, đùa gì thế? Chúng ta vừa ở đồng nhất nhà tắm phao qua tắm, có được hay không? Trước ngươi còn liên tục nhìn chằm chằm vào ta bộ ngực xem. Chỉ thiếu chút nữa đồng thời tắm kỳ, làm sao sau khi ra ngoài lại như là thay đổi một người? Cái này nhấc lên quần không tiếp thu người tiết tấu a. Bỗng nhiên, Karura nội tâm né qua một tia dự cảm không tốt. Nàng sẽ không phải bị người lừa dối chứ? Như vậy ngươi đại khái một cái việc nhỏ lúc nãy ở nơi nào? Đối mặt Karura gấp không thể chờ hỏi dò, Uchiha Mikoto nhíu nhíu mày lại. Nàng thập phần không thích bị như vậy hỏi dò. Điều này làm cho nàng cảm giác mình như một phạm nhân. Có điều nhìn thấy đối phương tựa hồ rất lo lắng dáng dấp, nàng vẫn là nói ra miệng. Ta cùng Kushinai vẫn ở nhà, vừa mới đi ra, nói tới chỗ này. Uchiha Mikoto vẫn có chút nhì thật không tiện. Shimura yêu chạy đến chấp hành nhiệm vụ. Trong nhà không có ai nấu ăn. Nguyên bản nàng cũng là sẽ làm một chút cơm nước. Thế nhưng ngươi có thể yêu cầu một con 8 tuổi loli làm ra thật tốt ăn đồ ăn. Nơi này không phải Trung Hoa tiểu đương gia. Dưỡng điêu khẩu vị Uchiha Mikoto không chịu được mình làm đồ ăn. Do dự một chút vẫn là mang theo Uzumaki cửu tân đi ra ăn đồ ăn. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải cái này kỳ quái nữ nhân. Sasa Shimura yêu một mặt nước mắt vỡ. Hắn bị Uchiha Mikoto hủy đi cái bàn. Sớm biết liền biến một người dáng dấp. Làm bậy a. Việc này nếu như vạch trần đi ra ngoài, sớm muộn sẽ tra được trên người mình đi tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.